Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, làm người khác chú ý. Phụ thân ngươi là có ý gì? Long Trấn Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, huyết mạch hiển hóa cái này đủ để sánh ngang viễn cổ thần nhân. Có thể đoán được tại không lâu tương lai hắn thành tựu nhất định có thể siêu việt Cực Hàn Điện. Thiếu chủ, chẳng lẽ liền điều kiện như vậy đều không đủ lấy cảm động Hỏa Vô Cực? Hỏa Linh Nhi vẫn còn trong kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới năm đó ở Thiên Vũ Quốc gặp được thiếu niên kia tại cái này trong vài năm sẽ phát sinh lớn như thế biến hóa. Không nói trước Long Trần Vũ có can đảm này cùng tạo hóa cảnh cường giả khiêu chiến. Chỉ là huyết mạch hiển hóa năng lực này cũng đủ để cho người chấn kinh. Một khi tin tức này truyền ra, như vậy các đại giáo tất nhiên sẽ đại lực mời chào Long Trấn Vũ. Nếu không chính là toàn lực truy sát, những thứ này mạnh đại tông phái cũng biết một cái có thể đem thể nội huyết mạch hiển hóa người. Tương lai hội kinh khủng bực nào, cái này đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục bố cục. Ta cũng không biết, Hỏa Linh Nhi thất lạc lắc đầu. Vốn cho rằng Long Trần Vũ có thể thuyết phục cha mình. Ai có thể nghĩ đến vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Long Trần Vũ nhìn thấy Hỏa Linh Nhi thất lạc biểu lộ tâm lý đau xót. Đem nàng ôm vào trong ngực. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Coi như muốn đối mặt Cực Hàn Điện, ta cũng không thể lùi bước. Hỏa Linh Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Dù là Long Trần Vũ chính là vấn đề nàng, nhưng là có thể nghe được người mình thích vì chính mình cam nguyện cùng một cái mạch đại tông phái. Là địch, Hỏa Linh Nhi tâm lý tràn đầy ngọt ngào, nhưng là Cực Hàn Điện không dễ chọc, cường giả vô số, Hỏa Linh Nhi lại bắt đầu lo lắng Long Trần Vũ an toàn. Ta cũng không thể gây, đắc tội ta có thể đều không có kết cục tốt. Long Trần Vũ cười hắc hắc. Ta tin tưởng ngươi. Hỏa Linh Nhi dựa vào Long Trần Vũ lồng ngực nhắm mắt lại. Ở phía xa Hỏa Vô Cực chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là có khả năng lời nói hắn cũng không nghĩ đem nữ nhi của mình gả cho Cực Hàn Điện thiếu chủ. Chính là thân thể ở gia tộc. Có một số việc cho dù là hắn người gia chủ này cũng vô pháp thay đổi. Đáng chết, ta Linh Dược, đột nhiên rít lên một tiếng. Toàn bộ thú vương cốc đều tại rung động, là Như Sư Thú Vương. Mọi người kinh hãi, Như Sư Thú Vương tại Nam Hoang Đông Đảo Thú Vương bên trong xem như một cái dị loại. Ưa thích luyện chế đan dược, thậm chí tại Trung ương Thánh Vực luyện đan đại phái Thiên Đan Tông đảm nhiệm qua hộ sơn thú. Vì cũng là học tập luyện đan chi thuật, thân là ma thú. Thiên Đan Tông tự nhiên là không thể nào đem chính mình độc môn luyện đan thuật truyền thụ cho hắn. Chính là chỉ điểm Như Sư Thú Vương nhất chút luyện đan để bụng đến. Chỉ là dù là như thế cũng làm cho Như Sư Thú Vương hoạch chỗ ích không nhỏ. Về đến Nam Hoang về sau cái này Như Sư Thú Vương thì trốn ở cái này Thú Vương cốc bên trong tập. Trung tinh thần nghiên cứu luyện chế đan dược. Ngày bình thường căn bản là không gặp được hắn. Thiết Đàn thúc giục ngồi xuống Rát Cát Lạp Ngạc Ngư chạy mau. Hai người bọn họ bên trong miệng đều ngậm vài cọng linh dược. Bảo quang bốn phía, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Sau lưng bọn họ một tên tóc hoa dâm lão giả cầm trong tay quải trượng. Muốn đem hai cái này trộm linh dược khác tiểu tạc đánh chết. Chỉ là vô luận là Thiết Đàn vẫn là Rát Cát Lạp Ngạc Ngư đều là da dày thịt béo hạng người. Dù là lão giả này quải trượng rơi trên người bọn hắn cũng không thèm quan tâm. Vội vàng liền đem trộm được linh dược tất cả đều nuốt vào. Ta Vạn Niên Tuyết Liên, ta Hỏa Linh Chi, Như Sư Thú Vương lửa giận ngập trời. Đây là hắn hao hết gian khổ mới tìm đến linh dược. Còn chưa khai lò luyện đan liền bị hai cái này tiểu tặc cho ăn. Hai người này, lại náo cái gì? Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia Như Sư Thú Vương cũng không dễ chọc. Trăm năm trước cũng đã là Thú Vương cảnh đỉnh phong tồn tại. ngươi cái kia hai cái bằng hữu chắc phải ăn thiệt thòi. Hỏa Linh Nhi nói ra, Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ăn thiệt thòi, bọn họ ăn hàng còn tạm được. Lão già kia không phải liền là ăn ngươi vài cọng linh dược à? Đáng giá như thế theo đuổi không bỏ sao? Thiết Đản bĩu môi, vô sỉ tiểu tặc, đây là lão phu muốn luyện chế đan dược tài liệu. Các ngươi ăn ta lấy cái gì luyện đan? Như Sư Thú Vương hét lớn một tiếng, trong tay quải trượng hóa thành chống trời cự côn quét xuống. Lão ca chậm đã, Hắc Hùng Thú Vương kinh hãi, thân thể tăng vọt hóa thành trăm trượng gấu đón lấy một côn này. Dù là như thế, Hắc Hùng Thú Vương cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Như Sư chính là dị chủng, lực lớn vô cùng, so với Hắc Hùng Thú Vương đều mạnh hơn ra ba phần. Hắc Hùng đừng cản ta, không phải vậy ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Như Sư Thú Vương hừ một tiếng. Đến đây vì Hắc Hùng Thú Vương chúc thọ, các phương cường hào đều lựa chọn im miệng. Bọn họ cùng Thiết Đản lại không có giao tình gì, gì tất đắc tội cái này Như Sư Thú Vương. Lão ca đừng xúc động. Hắc Hùng Thú Vương cũng là âm thầm kêu khổ. Thiết Đản thân phận để hắn kiêng kỵ, nhưng là Như Sư Thú Vương cũng không tốt gây. Nếu là bức gấp, hắn thật là có khả năng đem Thiết Đản chém giết ở chỗ này. Long Trần Vũ nhìn lấy nổi giận Như Sư Thú Vương không nhịn được lắc đầu. Đây chính là thú vương cảnh đỉnh phong tồn tại, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc có thể chống lại. Bồi thường ta linh dược, chuyện này như vậy bỏ qua, nếu không ta thì cầm hai người các ngươi đến luyện đan. Như Sư Thú Vương hừ một tiếng, luyện đan, Thiết Đản vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị đặt ở trong lò luyện đan thiêu đốt nhịn không được đánh. Dùng mình một cái. Luyện đan không chỉ có riêng là đem một chút linh dược hỗn hợp lại cùng nhau, cũng có thể đem người hoặc là ma thú luyện chế thành đan dược. Tuy nói loại này luyện đan phương thức quá mức huyết tinh, có rất ít luyện đan sư sẽ dùng, nhưng là ít dùng cũng không có nghĩa là không có người dùng. Huống chi Thiết Đản cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư nuốt thiên địa kỳ vật đều đếm không hết. Những thiên tài địa bảo này bị thân thể hấp thu về sau, thân thể bọn họ liền thành bảo bối, dùng để luyện đan lời nói tất nhiên có thể luyện chế ra dược hiệu kinh người đan dược. Lão già kia không nghĩ tới người ác độc như vậy, Thiết Đản chửi ầm lên, trộm ta linh dược còn dám như thế ngông cuồng, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Như Sư Thú Vương trong tay quải trượng lại một lần nữa rơi xuống. Một cái móng rồng phóng lên tận trời, ngăn trở quải trượng, trong chốc lát móng rồng vỡ vụn. Là hắn, đến đây mừng thọ cường giả giật mình. Long Trần Vũ những ngày này tại Nam Hoang Hô Phong Hoán Vũ, đã là tiến vào các đại cường giả trong mắt, nhưng là bọn hắn không hề nghĩ tới lại ở Hắc Hùng Thú Vương trên yến hội đụng phải. Như Sư Thú Vương, ta thay bằng hữu của ta xin lỗi ngươi. Ngươi tổn thất ta bồi. Long Trần Vũ tràn đầy áy náy nói ra. Chuyện này dù sao cũng là Thiết Đản bọn họ sai. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể đứng ra. Vạn Niên Tuyết Liên, Hỏa Linh Chi, hai thứ đồ này ngươi cầm ra được. Như Sư Thú Vương khinh thường nhìn lấy Long Trần Vũ. Hai thứ này đều là địa cấp thượng phẩm linh dược, chân quý vô cùng. Như Sư Thú Vương tìm kiếm mấy trăm năm mới miễn cưỡng gom góp. Đưa mắt Nam Hoang có thể có được hai thứ này thiên địa kỳ vật cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Trần Vũ hiển nhiên là không tại nhóm. Không có, Long Trần Vũ sờ mũi một cái. Những linh dược này chân quý vô cùng. Hắn cấp độ này còn rất khó lấy tới loại này cấp bậc linh dược. Vậy liền tránh ra, oan có đầu nợ có chủ. Là bọn họ ăn vụng ta linh dược, ta sẽ chỉ tìm bọn hắn, không liên quan gì đến ngươi. Như Sư Thú Vương hừ một tiếng, Thiết Đản trợn mắt một cái, không phải liền là hai gốc địa cấp linh dược à, còn la như vậy đánh kêu giết sao? Long Trần Vũ một chân đem Thiết Đản đá văng, bớt nói nhảm, còn không phải ngươi gây nên. tiền bối, hai loại linh dược trên người của ta không? Nhưng là ta có thể dùng còn lại thiên địa kỳ vật. Long Trấn Vũ nói ra, còn lại thiên địa kỳ vật. Như sư thú vương sững sờ, Long Trấn Vũ tự tin như vậy không thể không khiến hắn coi trọng. Chẳng lẽ lại tiểu tử này trên thân thật có bảo vật gì? Hầu nhi tử, Long Trấn Vũ cười khổ theo trong không gian giới chỉ lấy ra vài hũ lợi tức sắc hầu. Nhi tử, hầu nhi tử cực kỳ hiếm thấy. Riêng là loại này kim sắc hầu nhi tử xuất hiện số lần đã ít lại càng ít. A, thật mạnh sóng linh khí. Ngay từ đầu như sư thú vương còn không có chú ý. Nhưng khi cái nắp để lộ trong tích tắc, đập vào mặt linh khí để hắn sắc mặt đại biến. Có thể tu luyện tới cảnh giới này không có một cái nào là kẻ ngu. Ánh mắt đều độc ác rất. Cái này kim sắc hầu nhi tử nhưng là ngàn năm rượu ngon. Không biết là dùng bao nhiêu chân quý linh dược sản xuất mà thành. Không chỉ là thánh dược chữa thương, đối tu luyện cũng là rất có ích lợi. Đừng nói là Long Trấn Vũ cái này động hư cảnh, cho dù là tạo hóa cảnh thậm chí cả nghịch thiên cảnh cường giả đều sẽ xem như bảo bối. Như sư thú vương kinh giật mình không thôi, đây chính là ngàn năm hầu nhi tử, đã gần như truyền thuyết. Hai vò tử ngàn năm hầu nhi tử, cái này giá trị không thể đo lường a. Hỗn thế viên vương cũng là khiếp sợ không thôi, tính cả cho mình vài hũ tử. Long Trấn Vũ đã xuất ra hai mươi mấy cái bình hầu nhi tử. Bên trong còn có một nửa là ngàn năm hầu nhi tử. Thủ bút này đại làm người ta kinh ngạc a. Như sư thú vương vội vàng đem cái này hai vò tử ngàn năm hầu nhi tử thu lại. Đây là bảo bối, luận giá trị cùng hắn những linh dược kia tương xứng. Nhưng là luận trình độ hiếm hoi cái này hai vò tử ngàn năm hầu nhi tửu rõ ràng là càng hơn một bậc. Đông đảo cường giả cũng là không ngừng hâm mộ. Bị như sư thú vương lấy đi cái kia hai vò tử hầu nhi tửu bọn họ không dám có ý đồ gì. Nhưng là Long Trấn Vũ thì không giống. Trên người hắn tất nhiên còn có. Long Trấn Vũ chỉ là động hư cảnh. Coi như ở bên ngoài bị bí mật tìm hiểu. Cái kia cũng chỉ là động hư cảnh, bọn họ đều là tạo hóa cảnh cường giả, đối phó một cái động hư cảnh đương nhiên sẽ không có gì khó. Hỏa vô cực nhịn không được cau mày một cái, vốn là hắn còn tưởng rằng Long Trấn Vũ là một cái nhân tài đáng giá đào tạo, lại nghĩ không ra sẽ làm ra như thế lỗ mãng tiến hành. Ngàn năm hầu nhi tửu đã đủ để dẫn tới giết chóc hoa. Long Trấn Vũ coi như mạnh hơn cũng ngăn không được mười mấy tên tạo hóa cảnh liên thủ với thú vương. Hắc hùng thú vương nhìn lấy Long Trấn Vũ, hắn thích uống rượu, bằng không thì cũng sẽ không tồn trữ nhiều như vậy trăm năm rượu ngon. Đối hầu nhi tửu cũng rất là chờ đợi, không biết Long Trấn Vũ có phải hay không có thể xuất ra một vò tới. Long Trấn Vũ nhìn cũng không nhìn Hắc hùng thú vương liếc một chút. Hắn cùng Hắc hùng thú vương lại không quen, nếu không phải thiết đản cùng rát cát lạp ngạc ngư hai cái này ăn hàng. Hắn còn không đến mức tại trước mặt mọi người xuất ra ngàn năm hầu nhi tửu tới. Tuy nói Long Trấn Vũ trên thân thiên địa kỳ vật không ít, nhưng là một dạng so một dạng kinh hãi thế tục, ngàn năm hầu nhi tửu ngược lại là tầm thường nhất, nếu là Long Trấn Vũ dám đem thần long huyết nhục lấy ra. Hắn dám cam đoan người ở đây tất cả đều biết làm thịt hắn. Thì liền hỏa vô cực cũng sẽ không ngoại lệ. Vật như vậy thật sự là quá kinh người. Khụ khụ khụ, hôm nay là lão phu ngàn năm sinh nhật. Lão phu cố ý chuẩn bị mấy thứ bảo vật cùng các vị trao đổi. Chỉ cần có thể xuất ra nổi giá tiền ở hiện trường chư vị đều có thể lấy đi. Hắc hùng thú vương vì che giấu chính mình cứng ngắc chỉ có thể nhanh chóng tiến vào tiếp tục khâu. Thực lực đạt tới tạo hóa cảnh cùng thú vương cảnh, tu luyện cần thiết bảo vật là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là bao trùm đại lục thiên bảo các cũng không có khả năng cái gì cũng có. Đôi lúc chỉ có thể là lấy vật đổi vật, cái này ở cấp trên tu luyện giả bên trong rất phổ biến. Tại Trung ương Thánh vực thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có loại này giao dịch hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.